Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1770, chương 1771, kiếm chủ khô xương. Chu Tình Thiên à Chu Tình Thiên, người nói người cũng chết rồi, còn giữ linh bảo làm sao, sớm truyền xuống thật tốt, cái này hạ vứt đi, mất mặt quá mức rồi đi, uổng cho ngươi vẫn là Tây Thiên kiếm chủ, chắc là Tây Thiên keo kiệt đi. Những thứ khác hóa thần trưởng lão dồn dập rời đi, thương nghị như thế nào tìm kiếm Diệu Thiên kiếm. Chân Vô Danh bị ném vào kiếm chủng, nhàm chán tu luyện, ta lớn như vậy thiên tài, đều xuất thế đã bao nhiêu năm, đám kia lão gia hỏa không hiểu chuyện, ngươi cái này kiếm chủ còn không hiểu chuyện này, làm ra cái lộ ra thánh các loại động tĩnh, thanh kiếm truyền cho ta, có phải là ngươi hay không cũng có thể nhắm mắt. Ngồi ở khô xương đối diện, Chân Vô Danh sao có thể tĩnh tâm lại tu luyện, hắn còn lo lắng cuối cùng hồn ngục bên trong hỏa hoạn có thể hay không đốt đi lên đây. Vì vậy cái này vị Vô Danh công tử ở lúc không có người, quở trách bắt đầu đối diện kiếm chủ khô xương, dù sao cũng khô xương, lại không phải người sống. Chân Vô Danh cũng mặc kệ bộ kia, hắn vốn là cái phóng đãng không kềm chế được tính khí. Như các lộ hóa thần trưởng lão ở nơi này hắn còn sẽ không như này làm can. Liền thừa lại chính hắn. Vậy muốn làm gì thì làm. Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là cất đúng là đầy hầm cầu. Ngươi cái này lão gia hỏa chết nghìn năm, còn chiếm lấy linh bảo. Ta toán đã nhìn ra, kiếm vương điện tên đều là keo kiệt. Chân Vô Danh lắc đầu đứng lên, ở kiếm chủng chung đi tới đi lui. Nơi đây còn rất nhiều trường kiếm, tàn phá bất kham, đa số pháp bảo, còn có không thiếu pháp khí trình độ. Nghe nói là kiếm chủ Chu Tình Thiên chọn đời sử dụng phi kiếm. Chỉ là không có linh bảo cấp bậc, Diệu Thiên kiếm, vừa nghe chính là hảo kiếm, chỉ ít địa linh bảo. Đáng tiếc a đáng tiếc, đến tột cùng là người nào khốn kiếp cho đánh cắp, có thể xuất nhập kiếm vương điện, còn có thể đến kiếm chủng. Cái này người thủ đoạn thông thiên a. Không đúng, nhất định là kiếm vương điện có nội gián. Kiếm chủ bản mệnh pháp bảo, không sẽ là thiên linh bảo đi. Nếu như là tiên thiên linh bảo, vậy sẽ thua lỗ lớn a. Chu Tình Thiên ngươi cái này lão hồ đồ, sớm thanh kiếm cho ta nha. Chân Vô Danh càng nói càng tức, hận đến hắn cắn răng dậm chân. Bỏ lỡ tiên thiên linh bảo tư vị, thực sự không tốt. Răng rắc, ở Chân Vô Danh loảng xoảng tiếng dậm chân trong, kiếm chủ khô xương tùy theo nghiêng về một bên, nhiều năm di cốt sớm đã tàn phá, rất nhỏ rung động đều có thể bị chấn nát, nhất là bên ngoài di cốt tư thế ngã xuống rất là thảm liệt. Từ hông bẻ gãy, liền giống bị người bị chém eo giống nhau. Hí, Chân Vô Danh nhìn lại, kém chút sợ đến nhảy lên. Còn tưởng rằng khô xương sống lại, chờ xem rõ ràng là sụp đổ, hắn mới thả lỏng một hơi, chỉ bất quá khẩu khí này mới vừa lỏng đi xuống, lại bị xách lên, đó không phải là bình thường thi cốt, đây chính là kiếm chủ di hài, làm cho ra làm gãy, chẳng phải là khi sư diệt tổ. Chân Vô Danh luống cuống tay chân bắt đầu phục hồi như cũ di cốt, phát hiện án không trở về. Hắn động linh cơ một cái thôi động ra anh hỏa, lấy ra vài loại yêu xương tài liệu, dự định thanh kiếm chủ hai đoạn thân thể liên tiếp, phản chính đều là đầu khớp xương. Sẽ không để tâm chứ, ta cũng không phải là cố ý, người lão nhân ra cũng sẽ không trách tội đi. Hắc hắc, hắc hắc, Chân Vô Danh ra mặt đủ dày, một bên phục hồi như cũ kiếm chủ di cốt, còn vừa đang vì mình tìm lý do, chỉ là luyện luyện. Hắn luôn cảm giác mình đau thắt lưng. Người thắt lưng chiết, ta thắt lưng làm sao cũng theo đau đây. Thực sự là kỳ quái. Chẳng lẽ là loại này người chết trong mộ âm khí quá nặng. Chân Vô Danh nhào nặn cùng với chính mình eo. Lẩm bẩm, vẫn là gần nhất có chút phong lưu qua độ. Xem ra bản công tử được bổ một chút. Ngay ở chỗ này bế quan một trận. Thuận liền dưỡng dưỡng eo. Cũng không biết ma tộc có phải thật vậy hay không hội tiến công Tây Châu. Thực sự là thời buổi rối loạn a. Răng rắc, không biết có phải hay không bị hắn đại nghịch bất đạo lời nói chọc tức. kiếm chủ Khô Xương mới vừa bị liền lên, một cái cánh tay lại rớt. Chân Vô Danh bị ép bế quan kiếm chủng, là bởi vì hắn bị tông môn trưởng bối Sở coi trọng. Có thể được như vinh hạnh đặc biệt này, còn chẳng hề để ý. Chỉ có thể nói Vô Danh công tử đánh tiểu liền sinh hoạt tại loại này vinh dự quang mang chi xuống. Số mạng của người mỗi người không giống nhau. Có thân người thế hiển quý, có người địa vị hèn mọn. Chân Vô Danh có thể bế quan kiếm vương điện kiếm chủng còn rất là bất mãn. Hiên Viên Tiết nhưng ở ngắm nhìn xa xa Hiên Viên Đảo. Ở một loại có ra khó trở về gút mắt chung bồi hồi. Đứng ở trên mặt biển nữ hài. Đã đột phá đến hóa thần chi cảnh. Đạt được cường đại tu vi đồng thời. Nàng cũng mất đi gia viên của mình. Năm đó Thiên Anh Bách Thần bảng chi về sau. Hiên Viên Hạo Thiên cùng hắn tam nữ nhi nhất đao lưỡng đoạn. Gãy mất huyết mạch tình. Hiên Viên Tiết tự này không còn là Hiên Viên gia nữ nhi. Nàng không có oán hận. Từ biết được lai lịch thân thể của mình. Nàng chỉ hận trước đây chính mình chớ nên chiếm giữ cổ thân thể này. Đem mới vừa sinh ra trẻ mới sinh. Đoạn tuyệt sinh cơ. Do đó xâm chiếm bản thể. Như này đoạt xác tà ác pháp môn. Hiên Viên Tiết mỗi khi nhớ tới đều như ác mộng. Tuy là vậy tuyệt không phải nàng bản ý. Cũng không pháp ngăn cản. Càng không pháp nghịch truyền, nàng cảm giác mình thiếu nợ Hiên Viên gia đại thể, như thế nào lại đi ghi hận Hiên Viên gia gia chủ. Ngoại trừ thường xuyên nhìn ra xa một phen gia viên, Hiên Viên Tuyết không biết mình còn có thể như thế nào bù đắp. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đón Hải Phong, nữ hài đem hai tay hợp lại, dường như ở cầu xin. Nàng vốn không tội, nhưng ở sám hối, nàng là một cô gái hiền lành. Nàng có thể cảm nhận được mất đi yêu nữ thống khổ. Cho nên vô luận Hiên Viên Hạo Thiên như thế nào tức giận. Nàng, hắn, cảm thấy là lỗi của mình. Có thể, cũng là Lâm Tích Nguyệt lỗi. Quá hồi lâu, Hiên Viên Tuyết cách xa Hiên Viên Đảo. Độc tự cho mình là ở tại khoảng cách Tây Châu không tính là quá xa một tòa đảo biệt lập. Chỉnh ngày tu luyện, ở Thiên Anh lôi lên. Nàng không có thể giúp đến Từ Ngôn. Nàng cảm giác mình rất vô dụng. Mỗi khi nhớ tới Từ Ngôn bị nhiều như vậy hóa thần truy sát, Hiên Viên Tuyết liền lòng như đao cắt. Nếu như có thể mạnh mẽ, là có thể đến giúp ngươi. Từ Ngôn, ngươi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Cô bé nỉ non hóa thành thanh phong, tiêu tán ở ngoài khơi. Cùng nỉ non cùng nhau tiêu tán, còn có một tiếng không người nghe nói thở dài. Đó là một cái bóng, đứng trước với hư không. Mỗi khi Hiên Viên Tiết xuất hiện ở Hiên Viên Đảo phụ cận thời điểm, cái bóng này đều sẽ vô thanh vô tức xuất hiện. Mấy chục năm qua chưa từng biến quá. Nếu như nói biến hóa, chỉ có cặp mắt kia quang bên trong hận ý cùng sát ý. Biến được càng lúc càng mờ nhạt. Nàng chung quy không là nữ nhi của chúng ta. Ngươi còn có thể hận nàng này. Ta còn muốn hận nàng này. Hiên Viên Đảo sau sơn, Lăng Viên bên ngoài, cô Linh Linh mộ bia bên cạnh, đứng Hiên Viên gia gia chủ, Hiên Viên Hạo Thiên bàn tay to nhẹ vỗ về lạnh như băng thạch bi. Nói nhỏ chung tràn đầy thê lương, thời gian là loại thuốc tốt nhất, có thể khép lại rất nhiều thương tích, trên người, hoặc trong lòng, nhưng là có một loại vết thương, lại lâu đời thời gian cũng khó mà khép lại, cái kia loại tổn thương. Là sinh ly tử biệt, mạnh mẽ như Hiên Viên Hạo Thiên cái này chờ hóa thần đỉnh phong. Nửa bước độ kiếp, như cũ có không giải được khúc mắc. Ân oán thế gian ân oán, ai cũng nói không rõ ràng. Xem không rõ, một năm rồi lại một năm. Hải vực phong, càng phát chảy xiết, một năm rồi lại một năm. Tây Châu mưa, liên miên không thôi, một năm rồi lại một năm. Đông Châu mây. Thì tụ thì tán, một năm rồi lại một năm. Bắc Châu tuyết, xuyên thấu qua xương băng hàn. Thời gian qua mau, tuế nguyệt như thoi đưa. 30 năm trong năm tháng, có người ở tìm kiếm, có người ở khổ tu, có người ở đợi, có người ở vắt hết óc bố trí lấy chuyện xưa mới. Đương nhiên, cũng có người lấy thế nhân không cách nào tưởng tượng tốc độ tu luyện. Tiến cấp tới hóa thần hậu kỳ. Thiên hạ tu tiên giới, nhanh nhất hóa thần tiến giai. Phải kể tới Phật tử Ninh Ngữ, 60 năm hóa thần tột cùng tốc độ, kiên định Phật tử tu luyện kỳ tài Mỹ Dự. Chẳng qua hiện nay, phần này Mỹ Dự lại bị Từ Ngôn Sở đánh vỡ. CVT, chuyện hay, MN quảng cáo ở các chuyện khác giúp mình nha. Mình cảm ơn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.